Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 18 bộ truyện Thiên Cư của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 18 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe thầy Lương kể mà vợ chồng ông chủ Vương dùng mình nổi da gà, lắp bắp là đại phu lại nói: ăn thịt đối thủ ngay sau khi giết được, thật là quá đáng sợ. Thầy Lương lại tiếp: ban đầu khi mà tìm được đến hang động và phát hiện những cổ tự cùng các bức họa khắc trên đá, thì chỉ cho rằng đó giống như là một điển tích, một truyền thuyết từ thời cổ xưa. Bởi dựa vào văn tự cổ thì Bạch tộc đã tiêu diệt được đội quân cổ thành. Nhờ vậy mà người Bạch tộc mới yên ổn suốt quãng thời gian dài mấy trăm năm qua, còn vượt sông Châu Giang khởi nguyên ra Kim Sơn Bạch tộc. Nhưng mà tình hình hiện tại đã thay đổi. Cư Vân, một kẻ biết sử dụng ngải tán cùng nhiều bộ phép độc địa, hiện nay đang ẩn thân bên trong Kim Sơn. Nếu như Cư Vân chính là hậu thế của Cư Thần Vũ thì không có gì ngạc nhiên khi hắn ta nắm trong tay tất cả tinh hoa mà Độc Vương sở hữu từ thời xa xưa. Một kẻ luyện được ngài tán thì rất có thể trong tay của hắn cũng đang nuôi dưỡng một đội quân quỷ dữ. Nói đến đây các vị hiểu ra vấn đề rồi chứ? Ông chủ Vương sợ đến đổi lại mấy bước về đằng sau. Như vậy có nghĩa phụ nữ, người già, trẻ em sẽ trở thành thức ăn cho quân đội ma quỷ ấy. Còn những người đàn ông khỏe mạnh sẽ được dùng để tấn công Kim Giang. Loạng choạng, ông chủ Vương hững chân ngồi xuống nền nhà. Toàn thân lạnh buốt, La Đại Phu vẫn chưa hết bàng hoàng sau những lời thầy Lương vừa nói. Người dân Kim Sơn vừa đóng vai trò thức ăn, vừa là tốt thí trong trận chiến với Kim Giang. Sau khi hai hương tàn sát lẫn nhau, chúng đội quân ma quỷ đó mới xuất hiện. Qua màn dợ và tàn nhẫn, Cư Vân khủng khiếp đến vậy thật sao? Đang ngồi bệt thất thần, bất chợt ông chủ Vương đứng bật dậy, cuống quýt nhìn thầy Lương. Đi thôi thầy. La Đại Phu liền hỏi: Vương Khải, ông sao vậy? Ông chủ Vương nhìn La Đại Phu rồi tiếp tục: cả ông nữa, chúng ta phải đi thôi, không thể tốn thêm một giây nào. Thầy Lương liền đáp: tôi hiểu rồi, ý của ông chủ Vương là phải nhanh chóng bào chế thuốc giải độc phải không? Để được như vậy, ba người chúng ta cần phải cố gắng nhiều lắm đấy. Ông chủ Vương gần như là sắp khóc. Tôi hiểu mà, từ giờ đến lúc hoàn thành Bạch Nguyệt giả, tôi sẽ không nghỉ ngơi, không để bụng sôi thêm một lần nào nữa đâu. Thầy Lương gật gù nói với La Đại Phu: lần này phải đến phiền La Đại Phu rồi. Đúng là chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Sao có thể nói là phiền được chứ? Vận mệnh của Kim Sơn cũng là liên quan đến Kim Giang. Lúc này người Kim Sơn hay người Kim Giang cần nhất một sự đồng lòng. Nếu như trong quá khứ Bạch tộc đã chiến đấu với cổ thành cả trăm năm để mà gìn giữ trọn vẹn vùng đất này, để hậu thế được sống và phát triển, thì bây giờ trách nhiệm của Kim Giang và Kim Sơn chính là nối tiếp ý chí tổ tiên. Xin nghe theo chỉ dẫn của thầy Lương. Tốt lắm, đây cũng là những gì mà ta muốn nói. Tiếp tục công việc thôi nào. Tiếng cười đầy thống khoái của thầy Lương trong hoàn cảnh mọi việc đang như chạy đua với thời gian, bỗng dưng lại giúp cho ông chủ Vương cũng như Lan Đại Phu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Từng chứng kiến những gì thầy Lương làm trước đó, vợ chồng ông chủ Vương cùng tất cả người dân trong Kim Giang Bạch tộc đều tin rằng có thầy Lương rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng những ngọn trúc đã đưa theo từng cơn gió lao xao. Bên trong căn nhà trúc thấp thoáng hình bóng của một ông lão đang lòm khom bảo chế thuốc, một hình bóng quen thuộc ở An Lạc Cư. Cứ như thể khúc quân đang hiện diện vậy. Tiếng búa, tiếng đụng, tiếng bước chân rộn rã cứ như vậy vang lên trong xưởng đóng tàu của Kim Sơn. Ai nấy đều tất bật, làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng hoàn thiện nốt những bước chuẩn bị cuối cùng cho công cuộc tấn công Kim Giang vào 3 ngày tới. Bất chợt có tiếng còi báo hiệu vang lên. Mọi người dừng tay, có Cao đại nhân từ trong Bạch Phủ tới. Cao viên Cao đại nhân của Bạch Phủ đến rồi. Từ Đằng ơi. Phi Sơn gọi lớn khi mà Từ Đằng vẫn còn đang cố làm nốt việc. Nghe thế như vậy, Từ Đằng quay lại hỏi, có chuyện gì vậy? Vừa ai thổi còi phải không? Phi Sơn lại tiếp, Lão Mão thổi còi thông báo có người của Bạch Phủ tới là Cao Viên, Cao quản gia của nhà họ Bạch. Cậu đang lo lắng cho vợ mình phải không? Nhân tiện Cao Viên đại nhân đến đây, tranh thủ ra hỏi xem thế nào. Từ Đằng lúc này mừng rỡ đáp, à đúng rồi, cảm ơn Vi Sơn huynh. Theo tiếng còi báo hiệu, tất cả những người có mặt trong giường tàu đều nhanh chóng tập trung xếp thành hàng chờ đợi Cao Viên. A Mã chấn chỉnh hàng ngũ, yêu cầu mọi người phải giữ trật tự. Cao Viên xuất hiện đi cùng với quản gia của nhà họ Bạch, còn có bộ hạ của Bạch Phủ. Những người này chuyển những thùng gỗ nhiều tầng vào trong xưởng. Không biết bên trong có gì, nhưng những chiếc thùng chuyên đựng như vậy thường là được dùng để đựng thức ăn. Cao đại nhân, ngài đến rồi. A Mã cúi đầu chào hỏi. Cao Viên gật đầu đáp, mọi chuyện thế nào, tiến triển tốt chứ? A Mã liền trả lời, bẩm Cao đại nhân, mọi việc đang diễn ra theo đúng dự kiến. Sau khi chuẩn bị xong việc hạ thủy, ngày mai tôi sẽ bắt đầu huấn luyện sơ bộ cho những người dân Kim Sơn. Cao Viên liền mỉm cười, tốt lắm, chắc người cũng không quên buổi lễ cúng tế thần linh trước khi hạ thủy những chiếc thuyền này phải không? A Mã liền đáp, tất cả mọi công tác đều được chuẩn bị chu toàn, chỉ đợi Cao đại nhân định đến giờ hạ lệnh, xin đại nhân cứ yên tâm. Được rồi, để ta nói chuyện với bọn họ một chút. Những người đàn ông của Hương Kim Sơn đứng ngay ngắn chờ đợi. Đầu tiên Cao Viên cúi đầu chào tất cả mọi người, làm bộ mặt quan tâm lo lắng. Cao Viên nói, vất vả cho các vị quá, nhưng đây là chuyện liên quan đến an nguy, đến tính mạng của người dân Kim Sơn. Thế nên là Cao Viên tôi thay mặt cho Bạch Trường Hương đến đây khích lệ, động viên tinh thần của mọi người. Thật đáng mừng khi Kim Sơn Bạch tộc có những con dân mang trong mình ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Bạch Trường Hương hiện đang bận một sức công chuyện cho cuộc tổng tấn công Kim Giang sắp tới. Ngày ấy cũng rất lo cho người dân Kim Sơn. Chính vì vậy đã bảo tôi dặn nhà bếp nấu một vài món ngon đem tới đây để cho mọi người thưởng thức, ăn lấy sức rồi còn làm việc. Cao Viên vỗ tay ra lệnh cho bộ hạ của mình mở những nắp thùng gỗ. Quả nhiên bên trong chính là thức ăn. Bộ hạ của Bạch Phủ trải thảm rồi cẩn thận nhẹ nhàng đặt từng món ăn lên trên tấm phản. Có rất nhiều món ăn ngon, món nào cũng đều là sơn hào hải vị. Những món ăn chỉ có trong Bạch Phủ mà người thường ngày mơ cũng không được thưởng thức. Mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn ngon tỏa ra thơm phức, khiến tất cả mọi người trong xưởng đóng tàu phải tém cả nước bọt. Mặc dù trước đó đã phải ăn cơm tối cách đó chỉ chừng 2 canh giờ. Thơm quá đi mất, nghe mùi thôi đã thấy bụng sôi đi nùng ngục rồi. Ở đấy đồ ăn của Bạch Phủ mà, thế bảo trong Bạch Phủ ăn toàn cao lương mỹ vị. Tiếng xì xào xôn xao bàn tán khẽ vang lên. Cao Viên lúc này cười nói, Bạch Trường Hương đặc biệt cho người chuẩn bị những món ăn ngon này là để tất cả mọi người ở đây cùng ăn. À Mã, tạm thời dừng mọi công việc lại để anh em bằng hiếu nghỉ ngơi ăn uống trước đã. Nào mời nhập tiệc, đồ ăn còn rất nhiều, hết tôi sẽ cho người đưa đến tiếp. A Mã giơ tay lên cao rồi ra hiệu. Được rồi, Bạch Trường Hương cũng như Cao đại nhân đã có nhã ý như vậy thì chúng ta không nên phụ lòng của họ. Mọi người rửa tay rồi cùng ăn đi, công việc đến giờ cũng đã hòm rồi, coi như đây là bữa tiệc khích lệ tinh thần của Bạch Phủ cho tất cả chúng ta. Cảm ơn Bạch Trường Hương, cảm ơn Cao đại nhân và Lão Mã. Tiếng reo hò đầy vui mừng khi được tiếp đãi chu đáo và hậu hĩnh. Đồ ăn thức uống kinh như vậy được bày ra đầy huề, hết lại có, ai nấy đều mặc sức ăn uống no say không cần suy nghĩ. Chỉ có riêng một người nãy giờ không mảy may quan tâm hay chú ý đến đồ ăn. Anh ta ngồi với một đôi mắt ráo rác nhìn xem Cao Viên đang ở đâu. Thế nhưng sau khi tiệc mở, Cao Viên đã đi đâu đó cùng A Mã vẫn chưa quay lại. Kìa, ăn đi chứ, ăn đi không mai chẳng có mà ăn đâu. Vi Sơn sẽ lấy một cái đùi chim chỉ dí vào tay của Tử Đằng. Ngồi trưng bao món ăn ngon, những món ăn mà chỉ dành cho người quyền quý. Nhưng Tử Đằng chẳng muốn ăn một chút nào. Trong lòng của anh lúc này chỉ nghĩ đến người vợ của mình là Tiểu Hương. Rõ ràng cảm nhận đau đớn xúc động đến quặn thắt cả tim gan khi nãy là không hề bình thường một chút nào. Lúc mà Tiểu Hương được Cao Viên đưa Kiều đến rước đi, Tử Đằng có cẩn thận nói riêng với Cao Viên hay chú ý đến vợ của mình. Bởi khác với những thai phụ khác, bụng của Tiểu Hương rất to, do đó việc đi lại di chuyển khá là bất tiện. Khi ấy Cao Viên còn ân cần quả quyết, chắc chắn sẽ chăm sóc cho Tiểu Hương tốt nhất có thể. Điều duy nhất khiến Tử Đằng yên tâm lúc này chính là gặp được Cao Viên, hỏi han về tình hình sức khỏe của Tiểu Hương. Thế nhưng nôn nóng thấp thỏm đứng ngồi không yên nãy giờ, anh vẫn chưa diện kiến được tay quản gia của nhà họ Bạch. Ăn đi chứ, ngon lắm đấy, biết đâu đây là bữa ăn ngon cuối cùng của chúng ta. Vi Sơn vừa nhai vừa nói bông đùa bằng một câu gở mồm. Thế Tử Đằng vẫn cầm chiếc đùi chim chỉ chưa ăn. Vi Sơn thở dài, đã bảo đừng có lo gì cơ mà, một lát nữa kiểu gì ông ta cũng quay lại đây. Gia nhân bộ hạ của Bạch Phủ còn đang ở đây đầy ra. Ăn đi, mấy khi được ăn ngon như vậy. Bất chợt Tử Đằng nhìn thấy Cao Viên cùng A Mã đang đi tới, vội trả lại cái đùi chim cho Vi Sơn. Tử Đằng lao tay vào áo rồi đứng bật dậy chạy nhanh tới chỗ của Cao Viên. Cao đại nhân, tôi có chuyện muốn hỏi. Đứng trước mặt của Cao Viên và A Mã, Tử Đằng hồn hề nói. Cao Viên tất nhiên nhận ra Tử Đằng chính là chồng của Tiểu Hương, thay phụ mà cách đây vài giờ đã bị hai tên đồ tể A Tam A Tứ mổ bụng phanh thây để lấy ra cặp song sinh còn nằm trong bụng mẹ. Nở một nụ cười hiền hậu mặt không chút biến sắc, Cao Viên lúc này liền đáp. Tử Đằng phải không? Sao? Có chuyện gì cần hỏi? Tử Đằng lúc này vội tiếp. À, Cao đại nhân, Tiểu Hương vợ tôi bây giờ đang ở đâu? Cái cậu này hỏi lạ nhỉ. Tất nhiên vợ cậu hiện đang ở trong Bạch Phố. Dạ, ý tôi không phải như vậy, mà tôi muốn hỏi là vợ tôi có khỏe không? Ánh mắt của Cao Viên khẽ nhau lại. Thế nhưng ngay lập tức sau đó hắn gật gù, rồi vẫy tay gọi một tỷ nữ cách đó không xa vẫn đang bận biểu tiếp đồ ăn cho những người trong xưởng đóng tàu. Tiểu Xuân, lại đây. Tỷ nữ Tiểu Xuân thấy Cao Viên gọi thì bước vội tới cúi đầu kính cẩn thưa. Dạ, Cao đại nhân cho gọi Tiểu Xuân. Cao Viên nhìn Tử Đằng rồi giới thiệu. Đây là Tiểu Xuân, tỷ nữ được Bạch Phổ cắt cử chăm sóc riêng cho vợ cậu. Nào Tiểu Xuân, ngày hãy nói cho Tử Đằng nghe sức khỏe của Tiểu Hương từ lúc đến Bạch Phổ cho tới tối nay xem như thế nào. Tiểu Hương vâng dạ lễ phép trình bày. Dạ thưa, sau khi Tiểu Hương cô nương được đưa tới Bạch Phổ, chính tay của Tiểu Xuân dọn dẹp phòng cho Tiểu Hương cô nương. Bạch Phổ có cử thầy thuốc đến thăm khám cho Tiểu Hương cô nương. Sức khỏe của Tiểu Hương cô nương rất tốt, cơm nước đảm bảo ngày 3 bữa chính và 1 bữa phụ. Chập tối hôm nay Tiểu Xuân theo lệnh của Bạch Trường Hương và Cao đại nhân dâng lên Tiểu Hương thố gà đen hầm hạt sen. Sau khi Tiểu Hương cô nương ăn xong, Tiểu Xuân mới rời đi. Tử Đằng huynh hãy yên tâm, không chỉ phu nhân của huynh mà tất cả các thầy phụ trong Hương Kim Sơn đều được chăm sóc cẩn thận và chu đáo. Tử Đằng lúc này ấp úng. Thật vậy sao? Tiểu Xuân liền gật đầu. Dạ đúng như vậy, trên có trời dưới có đất, Tiểu Xuân có lời nào gian dối sẽ bị sét đánh chết, trời đất không dung. Tử Đằng lúc này vội xua tay. Ây chết, cô nương đây không cần thể độc như vậy, tôi tin lời của cô. Xem ra tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn Cao đại nhân, mong đại nhân không trách tội vì sự đường đột này. Cao Viên lúc này cười vỗ vai của Tử Đằng. Ta hiểu mà, vợ chồng son lại mới có con lần đầu, tất nhiên không tránh khỏi lo lắng. Cậu cứ yên tâm đi, vợ cậu hiện đang được Bạch Phổ hết lòng chăm sóc. Chỉ cần cậu cố gắng trong trận chiến sắp tới, Tiểu Hương sẽ ở đó đợi cậu trở về. Được rồi, ở lại đó chung vui với mọi người đi, đêm nay hãy ăn uống thật no say, đừng có suy nghĩ gì cả. Trong lúc bên kia Hương Kim Sơn vẫn còn đang tưng bừng ăn uống tới tận nửa đêm, thì tại An Lạc Cư cùng thời điểm đó, Với sự cố gắng hết mình dồn toàn bộ trí cũng như lực vào việc điều chế thuốc giải. Cả ba người là thầy Lương, Lan Đại Phu và ông chủ Vương cuối cùng cũng hoàn thành xong bạch nguyệt giả. Với gội nguyệt khai thu hách được vài ngày trước, rồi muốn bào chế ra nhiều thuốc giải hơn nữa, nhưng số lượng bạch nguyệt giả cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở 350 viên hoàn. Những viên hoàn nhỏ có màu trắng đục, mang theo một mùi thơm đặc trưng của nguyệt khai. Như thầy Lương dự tính từ trước, chỉ đồ dùng cho dân bên hương Kim Sơn. Ngồi bệt xuống đất, chống hai tay ra đằng sau, ngửa mặt lên trần nhà, ông chủ Vương lúc này liền thở dốc. Cuối cùng thì cũng đã xong rồi. La Đại Phu lấy tay quệt ngang trán, lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống thành dòng. Là một nụ cười mãn nguyện, La Đại Phu lại đáp: đúng vậy, chúng ta làm được rồi. Chưa khi nào tôi giã thuốc mà cảm giác như muốn rụng cả hai tay như vậy. Bỏ những viên bạch nguyệt giả vào trong một chiếc túi vải màu đen, rồi buộc chặt miệng túi lại, thầy Lương để nói: việc quan trọng nhất đã xong, cảm ơn sự trợ giúp của hai người, ra ngoài thôi nào. Bước ra bên ngoài, ông chủ Vương lúc này hoảng hốt khi nhìn thấy nơi phía bàn đá uống trà, là Lan phu nhân đang ngồi gục ở đó. Vừa chạy lại lay người vợ, ông chủ Vương liền khẽ gọi: phu nhân, phu nhân. Là Lan phu nhân giật mình tỉnh giấc, thấy chồng của mình ngượng ngùng thì đáp: lão gia, thôi chết tôi vô ý quá, ngồi ở đây đợi mà ngủ quên lúc nào không hay. Ông chủ Vương lúc này liền đáp: sao phu nhân không vào trong mà ngủ lại ngồi ở đây, trời đêm sương gió không may ốm ra đó thì làm sao. Lan Lan phu nhân lúc này liền mỉm cười rồi nói: không sao đâu mà lão gia, mọi chuyện như thế nào rồi ạ? Ông chủ Vương lúc này liền trả lời: thuốc giải đã được bào chế xong, thầy Lương sẽ xuống núi sang bên kia Kim Sơn bạch tập. Quay lại nhìn không thấy thầy Lương đâu, ông chủ Vương lúc này liền hỏi Lan Đại Phu: ủa thầy Lương đi đâu rồi? Lan Đại Phu lúc này liền đáp: thầy ấy nói là đi pha trà. Ông chủ Vương lúc này nhăn nhó: trời đất ơi, giờ này là giờ nào rồi còn pha trà thưởng trà chứ, để tôi đi tìm thầy ấy. Ông chủ Vương bị Lan Lan phu nhân và Lan Đại Phu ngăn lại. Lan Lan phu nhân lúc này nói: lão già không được làm như vậy, chờ thầy Lương làm chắc chắn có nguyên do. Thầy Lương là người lo lắng cho an nguy của bá tánh bạch tộc hơn tất cả chúng ta ở đây, lão gia làm như vậy chính là bất kính với thầy. La Đại Phu đồng tình nói: Vương Khải, phu nhân của ông nói đúng, nếu thầy Lương nói là đi pha trà thì chúng ta hãy ngồi đợi ở đây. Nghe vợ cùng La Đại Phu nhắc nhở, ông chủ Vương mới thấy mình thực sự quá nóng vội. Ít phút sau, thầy Lương quay lại, trên tay là khay đựng ấm trà nóng vừa pha. Khẽ đặt xuống bàn, thầy Lương mỉm cười: sục tộc bất đạt, có những cái chuyện không phải cứ cố là sẽ thành. Mọi người cả ngày hôm nay đều vất vả rồi, uống chén trà nóng cho nó tỉnh táo trước đã. Thầy Lương rót trà cho tất cả. Trà vừa được rót ra, nghe mùi thơm, La Đại Phu tiếp tục nói: là mùi hương của nấm phục linh thiên. Không sai, La Đại Phu quả nhiên là có tiến bộ trong nhiều y thuật. Chỉ cần người mùi cũng có thể phân biệt biết tên của thảo dược. Chính là phục linh thiên, mọi người uống trà đi. Thầy Lương đáp. Mỗi người một tách trà vẫn còn nóng tỏa khói nghi ngút, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Mùi thơm của thảo dược khiến tinh thần con người ta thật thư thái. Không chỉ vậy, nấm phục linh thiên còn được ví như thần dược trong việc phục hồi sức khỏe. Thế nên sau khi uống xong tách trà, bao mệt mỏi trong cơ thể dường như đã tan biến hết. Ông chủ Vương lúc này liền ngạc nhiên: thầy Lương, đây là loại trà gì mà uống vào thì tỉnh táo vậy ạ? Thầy Lương liền trả lời: cũng chỉ là một loại trà bình thường thôi, thế nhưng trong trà còn có một loại nấm tên là phục linh thiên, kết hợp với một vài loại thảo dược khác. La Đại Phu giải thích thêm: phục linh thiên vốn dĩ là thần dược trong việc bồi bổ sức khỏe. Giờ thì ông đã hiểu tại sao thầy Lương lại đi pha trà trong lúc tình hình cấp bách như vậy rồi chứ. Hiểu ra ý của thầy Lương trách mình quá nôn nóng, ông chủ Vương lúc này vội cúi đầu xin lỗi. Thầy Lương lúc này nói: uống trà xong tôi sẽ xuống núi để quay lại Kim Sơn. ông chủ Vương và La Lan phu nhân này. Trong thời gian tôi đi Kim Sơn, hai người cứ ở lại an lạc cư. Có gì là đại phu sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Mọi người cứ yên tâm ở lại đây. Ông chủ Vương nghe vậy thì khẽ nhìn sang vợ. La Lan phu nhân hiểu chồng của mình muốn nói gì, cho nên gật đầu. Ông chủ Vương lúc này ấp úng: Thầy Lương, lần đi Kim Sơn này cho phép tôi đi cùng thầy được không? Thầy Lương còn chưa kịp nói gì, ông chủ Vương đã vội quỳ xuống rồi nói tiếp: Tôi thực sự muốn trở lại Kim Sơn, là con cháu của họ Vương. Tôi không thể chạy trốn bỏ mặc bà con dân hương như vậy. Thầy yên tâm đi, tôi hứa sẽ không làm vướng bận hay ảnh hưởng đến thầy. Chỉ cần thầy cho tôi đi cổng sang bên kia của sông Châu Giang, tôi khấu đầu cầu xin thầy. Đỡ ông chủ Vương dậy, Thầy Lương nhìn hai vợ chồng ông chủ Vương rồi thở ngắt ra. Chuyện này rất là nguy hiểm. Kim Sơn Bạch Tộc bây giờ không còn là Hương Kim Sơn của ngày trước. Người dân trong Hương cũng đang căm thù ông đến tận xương tủy. Nếu nhìn thấy ông chắc chắn họ sẽ không tha cho ông đâu. Quay lại đó tôi e là... Tôi không sao. Tôi thực sự là muốn trở về Kim Sơn, xin thầy. Ông chủ Vương quả quyết. La Lan phu nhân nói giúp cho chồng: Thầy Lương, có lẽ lão gia nhà tôi là người sống đơn giản, đôi lúc không được sâu sắc cho lắm. Thế nhưng mà tình cảm với bà con trong Hương Kim Sơn là thật lòng, mong thầy chấp nhận. Trước sự cầu khẩn của hai vợ chồng ông chủ Vương, Thầy Lương không còn cách nào khác. Tôi hiểu rồi. Dù sao thì trên đường đi tôi cũng muốn có người bầu bạn. Có điều nhất định ông chủ Vương phải nghe lời của tôi đấy. Dạ, chắc chắn rồi thưa thầy. Ông chủ Vương mừng rỡ đáp. Trước khi đi, Thầy Lương ngồi xuống đặt tay nải lên bàn, rồi mở ra kiểm tra lại những món đồ bên trong. Ngoài những đồ vật bên trong, chiếc dương chôn dưới gốc cây ngân hạnh như tấm bản đồ bằng da thuộc vẽ địa hình Kim Sơn. Con dao gỗ màu đen được làm từ khí tử mộc. Thì trước khi rời Kim Sơn, Thầy Lương còn đem theo tấm bài vị mở ra cánh cửa bí mật đi đến bát quái địa đạo và bức truyền thần vẽ khúc quân sư phụ. Bức tranh này là... Là đại phu hỏi. Thầy Lương liền đáp: Là khúc quân sư phụ. Còn đây là bài vị của người. Nhưng thứ này được thờ cúng bên dưới tầng hầm của nhà họ Vương. Đặt bức vẽ truyền thần lên bàn, Thầy Lương tỉ mỉ vuốt lại từng góc cho thật phẳng. La đại phu khẽ nhìn vào bức vẽ: Mọi người. Còn chưa kịp nói hết câu thì ông chủ Vương giật mình tá hỏa hoảng hốt: Thôi chết rồi. Vừa rót thêm trà vào tách rồi đưa về phía trước tính mời Thầy Lương và La đại phu. Thế nhưng chẳng biết hậu đậu lỡ tay thế nào mà ông chủ Vương làm rơi tách trà, khiến cho trà trong tách chảy ra ướt hết cả mặt bàn. Nước trà ngấm vào bức vẽ truyền thần dung mạo của khúc quân sư phụ. Vẻ mặt thất thần, ông chủ Vương cuống cuồng lấy tay gạt nước. Tuy nhiên hành động đó lại làm cho bức vẽ ướt thêm. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thầy Lương làm sao đây ạ? Ngay đến cả Thầy Lương cũng phải đứng hình sững sờ khi thấy nước trà làm ướt bức vẽ chân dung của khúc quân sư phụ. Là đại phu lên tiếng trách ông chủ Vương: Ông làm gì vậy, ướt hết cả rồi đây. La Lan phu nhân vừa lấy khăn tay đưa cho Thầy Lương rồi run giọng nói: Dạ mong thầy thứ lỗi, thầy dùng khăn này lau cho đỡ đi ạ. Ai cũng nghĩ Thầy Lương sẽ tức giận, thế nhưng không. Sau ít giây hoang mang, bỗng Thầy Lương mỉm cười nhìn vợ chồng của ông chủ Vương rồi đáp: Không cần bối rối vậy đâu, dù sao đây cũng là đồ vật ở trong nhà họ Vương. Thì có hơi tiếc thế nhưng không sao cả. Cho tôi mượn khăn tay của La Lan phu nhân một chút. Thầy Lương với tay lấy chiếc khăn tay. Đột nhiên La đại phu lắp bắp, mắt nhìn trong bức vẽ truyền thần miệng ú ớ: Sao thế này? Thầy Lương, thầy nhìn xem cái bức tranh có gì đó lạ lắm. Thầy Lương vội vàng nhìn xuống. Cả vợ chồng của ông chủ Vương cũng nhìn chằm chằm vào bức vẽ đã bị nước trà làm cho ướt gần hết. Quả nhiên bức truyền thần đang xảy ra một sự lạ. Mực vẽ trên giấy đột nhiên loang lổ hết cả. Thế nhưng mực chỉ loang ở trong mặt giấy. Kể lạ hơn đó chính là những nét mực đang tự động dịch chuyển, giống như có người đang dùng bút để họa một thứ gì đó vậy. Cả bốn người im lặng nín thở chờ đợi. nhìn từng nét mực di chuyển cho đến khi bức truyền thần của khúc quân sư phụ trước đó đã hóa thành một tấm bản đồ vẽ bằng mực tàu. Là bản đồ của bát quái địa đạo. Thầy Lương khẽ nói. La Đại Phu lúc này ngạc nhiên. Bát quái địa đạo là thứ gì vậy thầy? Mà sao đột nhiên bức tranh vẽ khúc quân sư phụ lại biến thành tấm bản đồ như vậy? Thầy Lương vuốt chòm râu bạc gật gù giải thích. Điều này thì phải hỏi khúc quân sư phụ. Sư phụ tôi đúng là chưa bao giờ thôi làm cho người khác bất ngờ. Ngẫm lại thấy rất hợp lý. Bài vị của sư phụ là chìa khóa mở ra con đường dẫn tới bát quái địa đạo. Thì bên dưới tầng hầm dĩ nhiên phải có một tấm bản đồ chi tiết cho bảy cửa còn lại của địa đạo. Và bức vẽ chân dung của sư phụ chính là tấm bản đồ đó. Có điều phải dựa vào chút nhân duyên mới phát hiện được huyền cơ bên trong bức họa. Chưa hẳn vừa rồi là do ông chủ vương lỡ tay đâu. Mọi chuyện xảy ra trên đời quả nhiên đều có nguyên do của nó. Ông chủ vương vừa mới đây còn mang bộ mặt ỉu xìu lo lắng vì vô tình làm đổ nước trà vào bức họa. Nên nghe thầy Lương nói vậy thì bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Ông chủ vương lúc này liền ấp úng. Nói như vậy là tôi không mắc tội gì phải không thầy? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Đúng vậy. Không những không mắc tội mà ông còn lập được công lớn. Rất lớn trước khi chúng ta xuống núi, vượt sông sang bên kia Kim Sơn Bạch Tộc. Ông chủ vương liền thắc mắc. Là sao à? Thầy nói rõ hơn một chút được không? Thầy Lương gật đầu chỉ tay vào tấm bản đồ rồi đáp. Bát quái địa đạo là tổ hợp những đường hầm được tạo ra dựa trên 8 quẻ trong bát quái. Nhưng mà vợ chồng ông chủ vương đã biết, khi mà chúng ta đi từ nhà họ Vương đến điểm trung tâm của địa đạo, ngoài trừ đường hầm liên kết với nhà họ Vương thì hãy còn 7 cửa khác bên dưới địa đạo. Mỗi cửa tương ứng với một quẻ dẫn tới từng vị trí địa linh, long mạch của Kim Sơn Bạch Tộc. Nếu như ở nhà họ Vương có cây ngân hạnh mang linh khí của trời đất, thì 7 cửa còn lại sẽ tương ứng với 7 vị trí đắc địa, có sự xuất hiện của bảo vật, hoặc chí ít cũng là nơi xuất hiện long mạch. Tấm bản đồ này ghi rõ 8 cửa dẫn tới 8 vị trí như vậy. Điều này là cực kỳ quan trọng cho chúng ta, vì biết mỗi cửa của địa đạo sẽ dẫn tới đâu. Tôi có thể chắc chắn một trong số 7 cửa còn lại sẽ dẫn đến Bạch Phổ. Ông chủ vương há hốc mồm kinh ngạc. Thật vậy sao à? Thầy Lương lại tiếp. Đúng vậy. Cũng như nhà họ Vương chắc chắn là nhà Bạch Tộc cũng nằm trên địa linh long mạch, thậm chí là còn có kỳ bảo. Như ông chủ vương đã nói, Bạch Tiên Phong là hậu duệ chính thống của người khởi nguyên ra Kim Sơn. Không lý nào nhà họ Bạch lại không sở hữu một thứ gì đó như bảo vật hay như địa linh long mạch được. Thậm chí còn là kỳ bảo hoặc là nơi long mạch mang linh khí vô cùng mạnh mẽ là đằng khác. Chỉ có điều... Nói đến đây thì thầy Lương bỗng dừng lại, khiến vợ chồng ông chủ vương tỏ ra hoang mang lo lắng. Là Lan phụ nhân lúc này hỏi. Có điều sao thưa thầy? Im lặng một ít giây, thầy Lương liền trả lời. Trên bầu trời Hưng Kim Sơn mấy ngày trước xuất hiện hung tinh mang điểm báo có rất nhiều người phải vong mạng. Như vậy xem ra vận số của nhà họ Bạch dường như cũng sắp tận rồi. Lời của thầy Lương vừa nói ra làm cho ai nấy đều thoáng buồn. Gom mọi thứ để lại trong tay này, đưa tay bấm độn, thầy Lương liền nói. Tới lúc phải đi rồi, Vương Khải. Nếu như bây giờ ông thay đổi quyết định ở lại vẫn còn kịp, bằng không thì chúng ta cùng xuống núi. Ông chủ vương liền đáp. Tôi đi cùng thầy. La Đại Phu và La Lan phu nhân cũng đi theo tiến chân của thầy Lương cùng ông chủ vương. Cũng trong thời điểm đó, dân Hương Kim Giang không ngủ do đã được thầy Lương cảnh báo về một cuộc tấn công tới từ Kim Sơn Bạch Tập. Thế nên người người nhà nhà trong hương đều đề cao cảnh giác, luôn trong tư thế phòng bị. A Luân dẫn đầu các thanh niên trai trắng trong hương phân công nhau canh tuần dọc bờ sông Châu Giang. Lâm Tiên Sinh cùng những người khác theo lời dặn của thầy Lương gấp rút chuẩn bị lương thực, nước uống chuyển về phía chân núi Bạch Hạc. Ông ơi, sao người bên Kim Sơn lại muốn đánh chúng ta hả ông? Cô bé Tiểu Nguyệt bây giờ vẫn còn thức để phụ giúp ông nội của mình là lão Trịnh thu gom chút đồ đạc quần áo. Lão Trịnh xoa đầu cháu gái của mình rồi mỉm cười. Ờ, đó là do họ bị kẻ xấu sử dụng đôi cháu. Đừng có lo, ông sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cũng cười rồi đáp. Dạ vâng, Tiểu Nguyệt cũng sẽ bảo vệ cho ông. Lão Trịnh ôm con bé vào trong lòng. Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Mặc dù đã được nghe thầy Lương lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự thù hận giữa Kim Giang và Kim Sơn, thế nhưng một người năm nay đã ngoài 70, số tuổi sống đủ lâu để thấu hiểu thâm thù mà Kim Sơn dành cho Kim Giang, không thể nào dễ dàng bỏ qua chỉ bằng vài lời nói. Lão Trình biết một khi người Kim Sơn vượt được sông sang bên này, đó thực sự là một thảm họa. Những đứa trẻ như Tiểu Nguyệt hãy còn quá nhỏ. Bên bờ sông Châu Giang, Lâm Tiên Sinh cũng thức trắng đến tìm A Luân và A Thiện. Lâm Trường Hương vẫn còn chưa ngủ sao? A Luân hỏi. Lâm Tiên Sinh đáp. Gần như cả Hương Kim Giang vẫn còn thức, A Thiện đâu rồi? A Luân liền trả lời. Cậu ta đang kiểm tra lại chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi cũng đang chờ thầy Lương, không biết thầy ấy có đến kịp trước khi trời sáng không nữa. Lâm Tiên Sinh lúc này mỉm cười rồi nói. Chắc chắn thầy ấy sẽ đến. Sườn đóng tàu bên kia Hương Kim Giang. Sau khi ăn uống no say, tất cả những người có mặt trong sườn đều đã lăn ra ngủ không biết trời chăng gì nữa. Bóng tối đã bao trùm tất cả. Bất chợt có một giọng nói vang lên khiến Từ Đăng giật mình tỉnh giấc. Từ Đăng, dậy đi. Mở mắt ra, bốn bề xung quanh tối om, cho nên Từ Đăng không nhìn rõ được gì. Cho đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh thấy tất cả mọi người vẫn còn đang nằm ngủ rất say. Ai vừa gọi mình vậy? Từ Đăng tự hỏi. Sau vài giây im lặng không còn nghe thấy tiếng gọi nữa, Từ Đăng lúc này định nhắm mắt ngủ tiếp thì giọng nói đó lại vang lên. Lần này Từ Đăng đang nghe rõ hơn. Từ Đăng, lại đây. Là giọng nữ, lại còn chính là giọng của Tiểu Hương. Nhận ra giọng của vợ mình, Từ Đăng ngồi bật dậy. Thế nhưng giọng nói đó vang vọng trong không trung, vang vẳng bên tai lúc xa lúc gần, không xác định được phương hướng. Từ Đăng quay ngang quay dòng, bất chợt anh nhìn thấy phía xa bên tay trái của mình xuất hiện một luồng sáng màu trắng lờ mờ, giống như một cánh cửa trong sườn đóng tàu vừa được mở ra. Mắt nhìn theo hướng ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm phủ kín bốn bề, giọng nói của Tiểu Hương vang vọng lên một lần nữa. Từ Đăng, là em đây. Từ Đăng ơi, em ở đây. Nghe đúng tiếng gọi phát ra từ hướng đó, Từ Đăng vội đứng dậy cẩn thận di chuyển, kéo theo làm sao không chạm vào những người khác đang nằm ngủ vì sợ đánh thức mọi người. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng thì Từ Đăng cũng ra được cánh cửa đang mở nơi sừng đóng tàu. Bên ngoài trời đầy sương mù, Từ Đăng nhớ sau khi ăn uống xong, lúc đi ngủ cũng đã là gần nửa đêm. Trời sương mù dày đặc tối mịt như thế này thì chắc có lẽ cũng đang tầm 1-2 giờ đêm. Không khí bên ngoài lạnh đến độ gai người. Do sừng đóng tàu nằm gần sông Châu Giang cho nên cảm giác càng buốt hơn. Vừa suýt xoa hai tay chụm lại, Từ Đăng khẽ gọi. Tiểu Hương, là em phải không Tiểu Hương? Chỉ dám gọi rất khẽ, không dám lớn tiếng vì sợ có ai nghe thấy. Quả nhiên đúng là Tiểu Hương. Sau khi mà Từ Đăng cất tiếng gọi thì phía sau gốc cây lớn trước mặt Tiểu Hương xuất hiện. Cô mặc đúng bộ quần áo buổi trưa ngày hôm nay ở nhà lúc hai vợ chồng chia tay nhau. Từ Đăng để người của Bạch Phổ đưa Tiểu Hương lên kiệu rước đi. Nhưng mà Tiểu Hương cứ đứng ở gần gốc cây im lặng nhìn chồng. Trời thì lạnh mà đứng nhìn vợ co ro. Từ Đăng vội chạy tới cởi chiếc áo đang mặc trên người khoác lên người của Tiểu Hương. Từ Đăng ôm lấy vợ rồi khẽ trách. Tại sao lại đến đây giữa lúc nửa đêm thế này? Tiểu Hương, anh lo cho em quá. Ở Bạch Phổ sẽ đến chuyện gì? Từ Đăng, mau trốn đi, đừng ở lại Hưng Kim Sơn này nữa. Tiểu Hương nói thì thào vào tai của Tử Đằng. Hơi lạnh phả ra từ miệng của Tiểu Hương khiến cho Tử Đằng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Không chỉ có vậy, sau khi ôm Tiểu Hương, lúc này Tử Đằng mới cảm nhận được không chỉ hơi thở mà ngay cả cơ thể của Tiểu Hương cũng ngày một lạnh băng. Luồng khí lạnh tỏa ra từ người của Tiểu Hương khiến cho Tử Đằng phải run rẩy. Tiểu Hương, có phải em ốm hay bị cảm lạnh không? Sao người của em lạnh vậy? Thế nhưng từ nãy đến giờ Tử Đằng không biết được rằng Tiểu Hương chỉ đứng im một chỗ, tay chân không hề cử động, cứ như một khối bằng giá. Một lần nữa Tiểu Hương nhắc lại câu nói khi nãy: Tử Đằng, mau trốn đi, đừng ở lại Hưng Kim Sơn này nữa. Tử Đằng tròn mắt nhìn Tiểu Hương. Đúng lúc đó trên bầu trời ánh trăng sáng khẽ soi xuống mặt đất nơi hai vợ chồng Tử Đằng đang đứng, bởi mây đen đã dần tan đi. Dưới ánh trăng lúc này Tử Đằng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của vợ. Thoáng giật mình khi thấy nước da của Tiểu Hương trắng nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn không có lấy một chút sinh khí, hai tay lúc này lạnh toát. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ khiến Tử Đằng thất kinh bạt vía. Đến lúc này Tử Đằng mới nhận ra tại sao vừa rồi khi ôm Tiểu Hương anh thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ mãi không ra đó là thứ gì. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Tử Đằng bàng hoàng vội buông tay của vợ, lùi vội vài bước, chỉ tay về phía bụng của Tiểu Hương. Tử Đằng lúc này run rẩy giọng hỏi: Cái thai của em đâu? Con của chúng ta đâu? Có tiếng gì đó như tiếng nước đang rơi xuống mặt đất. Đôi mắt vô hồn của Tiểu Hương khẽ nhìn xuống bên dưới chân của mình. Tử Đằng cũng nhìn theo vợ. Đó không phải là nước, thứ đang rơi xuống đất chính là máu. Máu từ bụng của Tiểu Hương cứ như vậy chảy thành dòng, rồi tuôn ra mỗi lúc một nhiều, tạo thành những âm thanh lóc tóc. Tiểu Hương, em bị sao thế này Tiểu Hương? Tiếng chuông từ đâu vang lên trong không trung, và đúng thời khắc tiếng chuông xuất hiện, hình bóng của Tiểu Hương trước mặt Tử Đằng cứ như vậy mờ dần. Trong giây phút cuối cùng, cố gắng đưa tay choàng tới ôm vợ nhưng không còn kịp nữa. Hình ảnh của Tiểu Hương với cơ thể nhốm đầy máu tươi, khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt lạnh như băng tuyết, vô hồn nhìn Tử Đằng khẽ mấp máy, nhắc lại chỉ duy nhất một câu: Tử Đằng, mau trốn đi. Thêm một hồi chuông nữ vang lên trong khoảng không u tối mù mịt. Trên bầu trời mặt trăng tiếp tục bị mây đen che khuất. Trước mặt Tử Đằng, Tiểu Hương đã biến mất. Chỗ mặt Tiểu Hương đứng kia nãy chỉ còn lại một vũng máu tươi. Tiểu Hương, Tiểu Hương, em đâu rồi? Tử Đằng kinh như vậy chạy về phía trước, vừa chạy vừa cất tiếng gọi tên của vợ trong bóng đêm cô tịch. Mọi thứ xung quanh im ắng đến đáng sợ, không một tiếng động. Bao quanh Tử Đằng chỉ là một màu đen vô tận. Càng chạy Tử Đằng càng không biết mình đang ở đâu, nhưng anh vẫn cố gọi: Tiểu Hương, Tiểu Hương ơi. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống ướt hai bên gò má. Tử Đằng vẫn cứ chạy cho đến khi anh bị kéo lại bởi một thứ gì đó từ phía sau, kèm theo một giọng nói quen thuộc: Tử Đằng, Tử Đằng. Đó là giọng của Vi Sơn. Đúng vậy, chính là giọng nói của Vi Sơn. Tử Đằng khẽ quay đầu lại mở mắt ra. Có thứ ánh sáng dịu dịu đang chiếu thẳng vào mặt của Tử Đằng. Dậy đi, nhìn tôi đây này Tử Đằng, Tử Đằng. Một tay cầm ngọn đèn cầy lửa chỉ le lói, tay còn lại Vi Sơn vỗ nhẹ vào mặt của Tử Đằng khẽ gọi. Thế Tử Đằng mở mắt, Vi Sơn thở vào: Sao rồi, tỉnh chưa? Có nhận ra tôi không? Dưới ánh lửa của đèn cầy, Tử Đằng nước mắt vẫn lưng tròng, nhau mắt nhìn Vi Sơn ấp úng. Tử Đằng đáp: Vi Sơn huynh, tôi đang ở đâu đây? Vi Sơn nhìn xung quanh một lượt, thấy những người khác đang ngủ, thổi tắt đèn cầy. Vi Sơn hỏi: Vẫn chưa tỉnh sao? Nào, ngồi dậy được không? Uống ngụm nước đi cho tỉnh táo. Lấy cái bình tông đựng nước đưa cho Tử Đằng. Đợi Tử Đằng tu một ngụm xong, Vi Sơn nói: Cậu mơ thấy gì mà vừa khóc vừa gọi tên vợ mãi vậy? Tay chân còn khô khoáng đập cả vào mặt tôi. Không may là tôi nằm bên cạnh, chứ người khác chắc nó đánh cậu rồi đấy. Từ Đằng đưa hai bàn tay lên trước mặt của mình, tiếp đó quay sang nhìn hai bên cạnh, nhìn cả Vi Sơn. Như một người mất hồn, Từ Đằng liền ngơ ngác. Mơ, nói thật là tôi vẫn trong xưởng đóng tàu. Vi Sơn lúc này phì cười. Thế cậu nghĩ cậu đang ở nhà chắc? Có phải lúc tối uống chút rượu cho nên nằm mơ ác mộng không? Hay là nhớ vợ quá cho nên thế? Từ Đằng lúc này liền hỏi. Vi Sơn huynh, bây giờ là mấy giờ? Vi Sơn chấp miệng rồi với tay lật gối lên để lấy cái đồng hồ cầm tay, đưa sát vào mắt nhìn Vi Sơn trả lời. 1:30 đêm rồi mà tự nhiên hỏi ra làm gì? Nó nước bọn Từ Đằng đáp. Tôi phải rời khỏi đây để đến Bạch Phủ. Chắc chắn Tiểu Hương đã xảy ra chuyện rồi. Vi Sơn trừng mắt đưa tay làm dấu im lặng. Cậu nói điên khùng cái gì thế? Chẳng phải tối nay Cao Viên cùng tín nữ của Bạch Phủ xác nhận vợ cậu được chăm sóc tận tình con gì? Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, Từ Đằng thì thào. Tôi không biết nữa. Thế nhưng khi nãy trong giấc mơ, tôi thấy vợ của mình tìm đến đây. Có điều nhìn cô ấy lạ lắm, không giống như người bình thường một chút nào cả. Này, đang nửa đêm cậu định dọa tôi đó hả? Nằm mơ thôi mà. Với nữa không giống người thì giống gì chứ? Vi Sơn nói. Từ Đằng lúc này liền rơi nước mắt. Cô ấy giống như hồn ma vậy. Hồn ma là sao? Để có nói gở mồm vậy chứ. Vi Sơn lắp bắp. Từ Đằng vẫn một mực quả quyết. Không phải là tôi lo lắng nói gở đâu. Thực sự hôm nay những chuyện xảy đến với tôi nó lạ lắm. Tôi phải đi tìm Tiểu Hương, phải nhìn thấy cô ấy tôi mới yên tâm cho được. Suy nghĩ cho Từ Đằng, thế nên Vi Sơn vẫn cố phân tích cho Từ Đằng hiểu rõ hơn về hành động sắp tới đây của anh sẽ đem lại kết quả gì. Kéo tay của Từ Đằng, Vi Sơn nói. Khoan đã, cậu mà đi bây giờ nếu bị phát hiện giống như bỏ trốn, không chừng còn bị ghép vào tội làm phản. Trong lúc tình hình đang rối ren như vậy, chỉ cần sai sót nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Chẳng lẽ cậu không tin vào người của Bạch Phủ? Còn nữa, cứ cho là cậu đến được đó, vậy thì cậu định trình bày ra sao để cho người ta cho gặp vợ cậu? Đừng nói tới chuyện gặp vợ cậu, giữa đêm khuya khoắt thế này mà cậu bén mảng đến nhà họ Bạch, chỉ biết chừng lính của Bạch Phủ sẽ chém cậu. Gừng lão sảng vẫn còn đó, cậu quên sao hả? Từ Đằng ấp úng nói. Chuyện này tôi chưa nghĩ tới, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn gặp vợ mình thôi mà. Tôi không nghĩ Bạch Phù lại vô tình vậy đâu. Phi Sơn lúc này lắc đầu. Trước kia thì có thể là không, nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. Nhất tình phu nhân bị đầu độc suýt mất mạng, nhà họ Vương chỉ sau một đêm đã biến thành tội đồ của cả Hương Kim Sơn. Đối với Bạch Phù mà nói, tất cả những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây hại đến họ đều phải bị loại trừ. Chính vì vậy cuộc chiến giữa Kim Sơn và Kim Giang 2 ngày tới đây không cách nào là tránh khỏi. Nếu muốn đi hãy đợi trời sáng, khi đó tôi sẽ cùng cậu đến gặp lão Mã. Xin ông ta cử người đi cùng cậu tới Bạch Phủ, như vậy an toàn hơn. Tôi quý cậu cho nên mới tham gia. Từ Đằng nhớ lại câu nói mà Tiểu Hương nhắc đi nhắc lại trong giấc mơ. Từ Đằng, mau trốn đi, đừng ở lại Kim Sơn này nữa. Từ Đằng bất chợt toàn thân rùng mình nổi cả da gà. Nhìn Vi Sơn khẽ nuốt nước bọt, Từ Đằng liền đáp. Không, tôi không thể đợi đến sáng. Tôi muốn gặp Tiểu Hương ngay bây giờ, tôi đi đây. Xứt lời, Từ Đằng đứng dậy tiến về phía cửa ra vào. Không ngăn cản được Từ Đằng, Vi Sơn thở ngắt ra. Đợi một chút, đi hướng đó không được đâu. Bên ngoài cửa luôn có người canh gác. Theo tôi nhẹ chân thôi, lối này. Vi Sơn dẫn Từ Đằng men theo bờ tường đến khu vực 5 chiếc thuyền lớn chờ ngày hạ thủy. Ở đây có một cánh cửa nhỏ thông ra bên ngoài. Tối nay trong lúc làm việc, Vi Sơn phát hiện ra cánh cửa này. Chắc có lẽ trước đây công nhân trong xưởng sử dụng để chuyển đồ cho tiện. Sau khi đóng xong thuyền thì không còn dùng đến nữa. Vi Sơn lúc này nói. Đi đi, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Sau này có làm sao thì cậu tự chịu. Có chết cũng đừng có trách tôi không khuyên. Nhớ không được khai tôi chỉ đừng cho cậu đi nhé. Từ Đằng cúi đầu cảm ơn Vi Sơn. Trước khi đi, Từ Đằng lúc này ngập ngừng. Vi Sơn huynh, hay là huynh đi cùng tôi? Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác nơi đây không an toàn chút nào cả. Vi Sơn lúc này xua tay. Cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi kéo thêm tôi làm gì. Bạch Trường Hưng phát vàng cho chúng ta, còn cho chúng ta đồ ăn no say. Hơn nữa chiến đấu với người đám Kim Giang là trách nhiệm của mỗi người dân Kim Sơn. Chẳng phải mấy lúc sáng cậu là người nói những lời này với tôi? Được rồi, Nhân lúc đêm vắng bọn họ say rượu ngủ không biết gì, cậu tranh thủ đi đi. Nếu may mắn gặp được vợ thì phải quay lại đây ngay đấy. Tôi biết rồi, vậy tôi đi nha. Tư Đăng cầm Tà Vi Sơn sau đó nhanh chóng trốn khỏi xưởng đóng tàu. Vi Sơn rón rén quay trở lại chỗ nằm. Thật may mắn khi tất cả vẫn còn đang ngủ say. Cứ phải nói tới hôm nay Cao Viên đưa đến không biết bao nhiêu là cao lương mỹ vị, kèm với đó là rất nhiều rượu ngon. Tất cả mọi người trong xưởng đóng tàu ăn uống say sưa thì lăn ra ngủ không còn biết gì nữa. Bản thân Vi Sơn nếu không bị Tư Đăng vung tay đập trúng vào mặt thì hoài chăng xảy ra động đất mới tỉnh lại. Thở dài thườn thượt nằm xuống, Vi Sơn liền lẩm bẩm: không biết là mình giúp nó hay là vô tình làm hại nó nữa đây. Thế nhưng xem ra thái độ lo lắng đến chảy cả nước mắt ấy không thể là giả. Cổ nhân có câu vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Nói mới nhớ ngày còn nhỏ, bố mình cũng lên rừng đốn củi không may trượt chân ngã xuống vách núi. Thầy chỉ kịp bám vào một cây rễ cây mọc chìa ra. Ở nhà mẹ mình đang làm đồng, cứng bỏ việc chạy về nhà một mực nói bố sẽ đe chuyện. Nếu không có mẹ kịp thời lên rừng tìm thì bố đã rơi xuống vực rồi. Sau này mình hỏi tại sao mẹ biết thì mẹ nói chỉ là linh tính linh cảm thì vậy. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Tư Đăng, phải quay lại đấy. Trước đó chừng nửa canh giờ, Hương Kim Sơn bên bờ sông Châu Giang, A Thiền, A Luân và Lâm Tiên Sinh bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi đã giữa giờ xỉu mà chưa thấy thầy Lương xuất hiện. Chỉ còn hơn 2 canh giờ nữa là trời sẽ tờ mờ sáng. Đến lúc ấy muốn vượt sông Châu Giang sang bên kia Hương Kim Sơn chỉ e là không còn thuận lợi. Liệu thầy Lương có xảy ra chuyện gì không? A Luân lúc này hỏi. A Thiền liền đáp: chắc là không đâu. Trước giờ thầy Lương đã nói là sẽ làm được. Đợi thêm một chút nữa, đến giờ dần vẫn kịp mà. Nhưng A Luân này, lúc nãy cậu nói sẽ xin thầy Lương đi cùng sang bên Kim Sơn thật sao? A Luân lúc này gật đầu: tôi chưa biết đùa bao giờ cả. Tôi cũng đã xin ý kiến của Lâm Trường Hương, giờ chỉ đợi thầy Lương đến để hỏi ý kiến nữa. Sao vậy? Bộ cậu không muốn tôi đi cùng sao? A Thiền lúc này vội nói: không, thì không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Lâm Tiên Sinh khẽ cười giải thích cho A Thiện hiểu. A Thiện, ban đầu thì tôi cũng như cậu, rất bất ngờ khi A Luân xin phép tôi để đi cùng thầy Lương. Tôi cũng lo khi mà sang bên đó với bản tính căm thù dân Kim Sơn, A Luân sẽ gây ra rắc rối. Thế nhưng những gì mà A Luân trình bày lại rất hợp lý. Chuyến đi Kim Sơn lần này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, cậu ấy muốn đi cùng để bảo vệ cho thầy Lương, bảo vệ cho cả cậu nữa. Dù sao thì A Luân cũng là người mạnh mẽ nhất Kim Giang Bạch Tập. Có A Luân đi theo thì cũng như dân Kim Giang sẽ phần nào yên tâm hơn. A Thiền lúc này ấp úng: thế nhưng mà lỡ sáng đó anh ta lại nổi máu điên. À không, ý tôi là lại nổi nóng thì sao hả? A Luân lúc này điềm tĩnh rồi trả lời: vì điều này cậu không cần phải lo. Tôi đã lập lời thề với Trường Hưng sẽ không gây náo loạn và nghe theo lời của thầy Lương. Ngoài ra qua chuyện vừa rồi với vợ chồng Vương Khải, tôi cũng đã hiểu ra nhiều vấn đề. Thầy Lương nói đúng, Kim Giang hay Kim Sơn cũng đều có chung nguồn gốc Bạch Tộc. Chúng ta không thể tự tàn sát lẫn nhau để mãi mãi đời sau về ôm hận. Gần 20 năm qua Kim Giang và Kim Sơn bị bọn khốn tới từ cổ thành thao túng, khiến cả hai Hương trở mặt thành thù. Là một người con của Kim Giang Bạch Tộc, A Luân này nhất định không tha cho chúng. Cho dù chúng có là yêu ma quỷ quái đi chăng nữa, nhất định thì ta sẽ chặt đầu chúng đem xuống dòng nước của Châu Giang để rửa hận. A Thiền nghe A Luân nói mà sờn cả da gà. Đúng lúc này phía trước mặt bọn họ, một khoảng cách không xa, có tiếng bước chân của người đang đi đến bãi cỏ bên bờ sông Châu Giang. Ánh đuốc mỗi lúc một sáng gần hơn, cho đến khi mà A Thiền, A Luân và Lâm Thiên Sinh nhận ra người đang tới chính là người mà họ đang chờ đợi. A Thiền lúc này liền mừng rỡ: thầy Lương, thầy đến rồi ạ. Nhìn Lâm Tiên Sinh, A Thiền và A Luân, thầy Lương khẽ cúi đầu rồi nói: xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi, thuyền đã chuẩn bị xong rồi chứ? A Thiền liền trả lời: dạ, đã xong hết cả rồi thưa thầy, chỉ còn đợi thầy nói đến lúc nào là đi thôi. Lâm tiên sinh nắm tay của thầy Lương, ánh mắt có phần lo lắng. Thầy Lương à, chuyến đi Kim Sơn lần này vô cùng nguy hiểm, thì cũng như là dân hương Kim Giang rất lo cho thầy. Suýt chút nữa thầy đã mất mạng một lần. Nếu đám người xấu đó biết thầy còn sống, chắc chắn chúng sẽ tìm cách giết thầy thêm lần nữa. Hay là không đi nữa có được không ạ? 3 năm qua Kim Giang chúng ta vẫn đứng vững trước mọi mối nguy hại. Bên cạnh đó vẫn có đạo ngư thủy thần sông Châu Giang bảo hộ. Và chúng có muốn tấn công Kim Giang, e cũng không phải là chuyện dễ. Thầy Lương lúc này liền đáp: tôi hiểu tấm lòng bà Lâm tiên sinh cũng như mọi người trong hương Kim Sơn dành cho tôi. Đúng là lần đi Kim Sơn lần này không giống như lần trước, không bởi rất nhiều bí mật được giấu kín trong Kim Sơn bao năm qua đã bị tôi tìm ra và phanh phui. Thế nhưng càng hiểu rõ thì tôi lại càng nhận thấy trách nhiệm của mình chính là xóa bỏ đi sự thù hận giữa người dân hai bên bờ sông Châu Giang. Không chỉ có vậy, việc ngăn chặn Cơ Vân có cơ hội tiếp cận với bảo vật thượng cổ Thiên Cơ Bản là nhiệm vụ của tôi, một nhiệm vụ do chính Khúc Quân sư phụ đã giao phó. Nếu cứ ngồi im chờ đợi thì không chỉ Kim Giang mà trước mắt rất nhiều người Kim Sơn sẽ phải chết. Lâm tiên sinh yên tâm, mặc dù nguy hiểm nhưng Lương tôi cũng đã có chuẩn bị. Tôi sẽ không sao đâu. Không để mất thêm thời gian, tôi sẽ cùng ông chủ Vương lên thuyền sang bên kia hương Kim Sơn. Phu nhân và ông chủ Vương cảm phiền Lâm tiên sinh cùng bà con trong hương chăm sóc vậy. Nắm chặt bàn tay của thầy Lương, nghe những lời tâm huyết của thầy, Lâm tiên sinh cảm động vô cùng. Quay lại nhìn A Luân, Lâm tiên sinh để nói: biết là hơi đường đột nhưng đây cũng là tâm ý của A Luân. Cậu ấy muốn được đi cùng thầy sang bên Kim Sơn, không biết có được hay không ạ? A Luân bước lên phía trước, cúi mình trước thầy Lương. A Luân lúc này cầu khẩn: thầy Lương, A Luân xin được đi cùng thầy. Tôi hứa sẽ nghe theo sự chỉ đạo của thầy và sẽ bảo vệ thầy bằng cả tính mạng của mình. Thầy Lương lúc này liền đáp: chuyến đi này rất là nguy hiểm, cậu biết chứ? A Luân liền trả lời: tôi biết thưa thầy, chính vì vậy tôi mới mong thầy cho phép tôi được đi cùng. Tôi cũng đã lập lời thề với người Bạch và Lâm trưởng hương rằng sẽ nhất mực nghe theo mệnh lệnh của thầy. Thầy Lương, A Luân quỳ ở đây mong thầy chấp nhận. Vừa định quỳ gối quỳ xuống thì A Luân được thầy Lương đỡ lại, mỉm cười. Thầy Lương lúc này gật đầu đáp: vậy thì chúng ta cùng đi. Có người mạnh mẽ nhất Kim Giang Bạch tộc đi cùng, Lương tôi quả thật không còn mong đợi gì hơn. Cảm ơn A Luân, cảm ơn Lâm tiên sinh. Nào Phương Khải, A Luân, A Thiệt, chúng ta lên thuyền. 4 người đàn ông bước lên chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trên bờ sông, Lâm tiên sinh cùng người dân trong hương Kim Giang lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt họ. Sau khi ổn định vị trí, A Thiện và A Luân chống cây sào đẩy thuyền ra xa bờ. Thuyền đang trôi đi thì thầy Lương khẽ đưa bàn tay xuống mặt nước sông Châu Giang, miệng lẩm nhẩm đọc bài thơ khẩu quyết: đạo ngư an thủy, ma quỷ tránh xa, giúp sức cho ta bảo vệ dân làng. Châu Giang độ kiếp đắc đạo chuyển sinh, chấn động càn khôn vũ môn khai mở, nở cánh hoa tiên thăng thiên hóa rồng. Trong số 4 người thì có ông chủ Vương và A Thiện do đã trải qua chuyện này cho nên dường như sẵn sàng tâm lý khi mà thầy Lương đọc xong bài thơ. Chỉ có A Luân thắc mắc: ủa sao mọi người không chèo thuyền mà lại ngồi im vậy? A Thiện sao lại dừng? A Thiện nói khẽ với A Luân: để một chút rồi anh sẽ biết. A Thiện vừa dứt lời thì bỗng nhiên trời nổi gió, mặt nước lay động, sương mù không hiểu từ đâu xuất hiện che mờ đi tất cả. A Luân hai tay giữ chắc cây sào, nghiêm mặt quay đầu nhìn tứ phía, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. A Thiện lúc bấy giờ nói: đấy, tới rồi. A Luân liền hỏi: cây gì tới? Chuyện này là sao? Mọi người bình tĩnh lại, sao mọi người lại bình thản như vậy chứ? Nhìn mà xem, sương mù phủ trắng xóa, biết đường nào mà chèo thuyền bây giờ? Đừng có vội lo, tôi nghĩ anh cũng nên ngồi xuống vì thuyền sắp di chuyển rồi đấy. A Thiện nhắc A Luân, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì đúng như lời của A Thiện, Thuyền không có ai chèo vẫn tự động di chuyển về phía trước. A Luân loạng choạng ngồi xuống, chiếc thuyền dẫn nước tiến vào trong màn sương mù trắng xóa. Trong sự ngỡ ngàng của A Luân, chuyện gì vậy? Thầy Lương lúc bấy giờ mới giải thích: A Luân, cậu không cần phải hoang mang. Màn sương mù này là do đạo ngư tạo ra, mục đích là để thuyền vượt sông sang bên Kim Giang được thuận lợi, an toàn, không bị phát hiện. Còn việc tại sao thuyền không có ai chèo mà vẫn tự rẽ nước di chuyển, đó cũng là do đạo ngư muốn để chúng ta đến nơi chúng ta muốn đến. Tạm thời trước mắt hãy cứ để đạo ngư lo liệu, tranh thủ thời gian này nên nghỉ ngơi một chút. A Luân vâng dạ gật đầu, đoàn chỉ tay vào A Thiện. A Luân liền hỏi: nếu thủy thần đạo ngư giúp chúng ta vượt sông thì còn cần gì đến A Thiện, sao không để cậu ta ở lại Kim Giang thưa thầy? A Thiện nghe thấy như vậy thì có chút khó chịu. A Thiện liền đáp: này, dù cậu có là người mạnh nhất Kim Giang thì cũng không nên coi thường người khác vậy chứ. Ít ra tôi cũng được thầy Lương chấp thuận cho đi cùng đầu tiên, chứ không phải là khách vãng lai gần giờ khởi hành mới xin đâu nhé. A Luân lúc này nhếch mép cười: ngoài việc chèo thuyền ra cậu còn biết làm gì chứ? Sang bên đó chỉ sợ làm vướng tay vướng chân người khác. Ít nhất Vương Khải ông ta còn thông thuộc đường đi lối lại trong Hương Kim Sơn, cậu có gì nào? Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà. Tôi A Thiện bực tức cố gắng cự cãi nhưng thực sự không cãi được. Lời của A Luân nói không sai. Vốn dĩ từ đầu thầy Lương không muốn để cho A Thiện đi cùng vì việc di chuyển trên sông đã có đạo ngư. Thế nhưng trước khi thầy Lương lên núi Bạch Hạc, trong lúc thầy Lương nhờ A Thiện chuẩn bị cho mình một chiếc thuyền để đêm nay vượt sông, thì A Thiện đã khẩn khoản cầu xin thầy Lương cho mình đi cùng. Mặc dù thầy Lương nói chuyến đi này là vô cùng nguy hiểm, phải đến cái mức A Thiện nói nếu mình không được đi, A Thiện sẽ tìm cách khác để sang Kim Sơn. Giờ A Thiện kể công khi mình giúp đỡ thầy Lương trở về. Cuối cùng thầy Lương đành phải đồng ý. Lý do mà A Thiện muốn đi đó là vì Tiểu Mai, cô gái người Hương Kim Sơn, cũng là ý trung nhân của A Thiện. Biết tình hình Kim Sơn hiện nay đang rối loạn, A Thiện lo lắng người mình yêu gặp phải chuyện gì bất chắc. Cũng bởi bộ câu đưa thư cho hai người không trở lại, thì lần cuối A Thiện gửi thư cho Tiểu Mai. Thầy Lương luôn mềm lòng trước những người nặng tình nặng nghĩa. Biết mối tình giữa A Thiện và Tiểu Mai vốn bị ngăn sông cấm chợ, bị mọi người phản đối, thế nhưng mà hai người họ vẫn vượt qua được tất cả, cố gắng để đến với nhau. Nay Kim Sơn gặp nạn, chắc chắn A Thiện không thể không lo lắng cho người của mình yêu. Bên cạnh đó, tình yêu giữa A Thiện và Tiểu Mai giống như một điểm sáng, như một bông hoa nở rộ tươi thắm trên mảnh đất được phân chia bởi sự hận thù căm phẫn. Biết đâu tình cảm của họ sẽ là thứ gắn kết hóa giải khúc mắc giữa Kim Giang và Kim Sơn bấy lâu nay. Nhìn hai thanh niên cự cãi, ông chủ Vương không dám can thiệp vì nỗi sợ A Luân vẫn còn đó sau sự việc trưa ngày hôm nay. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc cất tiếng cười lớn rồi nói: nào, đúng là thanh niên sung sức. Người ta nói đây, mỗi người chúng ta trong cuộc đời của mình sẽ gặp rất nhiều những người khác nhau. Có người chỉ lướt qua, có người lại gắn bó với ta cả cuộc đời. Gặp nhau đã là do duyên, nhưng mà được đi cùng nhau thì đôi khi còn cả duyên lẫn nợ. Sau đó được đồng hành với mọi người trong chuyến đi tiếp theo cuộc đời của mình, đối với Lương tôi mà nói, nhân duyên đáng trân trọng, là một sự may mắn. Thế cho nên ai cũng rất quan trọng. Không phải tự nhiên ông trời sắp đặt bốn người chúng ta cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền này. Tất cả đều là do thiên ý hữu duyên mà thành. Sau lời nói của thầy Lương, A Thiện, A Luân lập tức ngừng tranh cãi. Cả hai cúi mặt nhìn nhau ngượng ngùng. A Luân đưa tay ra rồi nói: huynh đệ cùng nhau cố gắng nhé. A Thiện bắt tay của A Luân gật đầu mạnh mẽ: chắc chắn rồi. Ông chủ Vương nhìn thấy Lương mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu thầm nghĩ: bậc tiên nhân chỉ trong lời nói mà đã khiến cho người khác phải giác ngộ, thật là đáng khâm phục, khâm phục. Chiếc thuyền chở cả bốn người cứ như vậy lướt đi trên dòng sông Châu Giang, bên trong màn sương mù dày đặc. Cộng thêm trời đang đúc đêm khuya thanh vắng, khiến cho mọi thứ lại càng trở nên âm u và lạnh lẽo. A Luân lúc này liền hỏi: chiếc thuyền này sẽ đưa chúng ta đến đâu của bờ bên kia sông Châu Giang thưa thầy? Thầy Lương lúc này liền trả lời: nếu tôi không nhầm thì sẽ đến đúng vị trí mà lần trước A Thiện neo thuyền, bởi vì cách đó không xa chính là lối dẫn xuống Bát Quái Địa Đạo. Từ đây trước khi mà thuyền cập bờ, tôi sẽ nói qua kế hoạch đột nhập vào Hưng Kim Sơn cho mọi người cùng nghe. Ông Chủ Vương lúc này nói: dạ đúng rồi, đây chính là điều nãy giờ tôi băn khoăn nhưng không dám hỏi, không biết thầy dự tính thế nào. Thầy Lương lúc này liền gật đầu: khi sang đến bờ bên kia, nhân lúc trời còn tối, chúng ta tìm đến cái hốc nhỏ mà bên dưới có đường hầm liên thông đến trung tâm của Bát Quái Địa Đạo. Phía bản đồ địa đạo mà tôi đang giữ trong tay, khi đến được điểm trung tâm, chúng ta tiếp tục tìm cửa dẫn đến Bạch Phủ. Ông Chủ Vương liền hỏi: đến Bạch Phủ à? Nhưng mà sao thầy lại chọn Bạch Phủ? Thầy Lương lúc này liền trả lời: bởi vì Cơ Vân đang ở đó. Cơ Vân chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Chính hắn ta đã tạo ra một sự thù hận giữa hai hương Kim Giang và Kim Sơn suốt gần 20 năm qua. Ở thân phía sau dung mạo của Nhã Tịnh là kẻ tạo ra yêu ma quỷ quái, phải kể đến như Quỷ Tóc, Thi Khứu Quỷ. Chỉ e 18 năm, Bạch Phủ bây giờ đã trở thành một động quỷ rồi. Động quỷ ư? Không phải chứ. Ông Chủ Vương há hốc miệng kinh ngạc. Thầy Lương liền nói tiếp: điều này cũng không có gì lạ, bởi vì muốn tạo ra những con quỷ, Cơ Vân cần phải có một nơi để thi luyện bùa phép tà đạo. Ngẫm mà xem, sống trong Bạch Phủ nhiều năm qua, trong khi đó phủ của nhà họ Bạch còn là một trong 8 vị trí địa linh long mạch, còn nơi nào có điều kiện tốt hơn như vậy nữa đâu. Chưa biết chừng suốt 18 năm qua, rất nhiều người đã phải chết trong Bạch Phủ để phục vụ trong mục đích thi luyện yêu ma quỷ quái của Cư Vân. Đó là lý do vì sao lần trước khi tôi đặt chân vào địa phận Hương Kim Sơn thì ngay lập tức cảm nhận được chứng khí tỏa ra từ trong hương vô cùng nặng nề. Trong hương vào lúc tờ mờ sáng có xuất hiện vong hồn lang thang vất vưởng vô định. Ngay trong đêm đầu tiên ở Kim Sơn, giúp gia đình lão sàng diệt trừ con quỷ tóc đeo bám ám hại Tiểu Mẫn, là tôi đã nghi ngờ trong hương có kẻ đang thao túng điều khiến ma quỷ. Cho đến khi xác thực Nhã Tịnh thật đã chết, còn có kẻ mượn dung mạo cô ta trong thời gian qua chính là Cư Vân, tiếp theo đó sự xuất hiện của Thi Khứu Quỷ trong nhà họ Vương, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Cư Vân không chỉ sai khiến ma quỷ ám hại bà con Hương Kim Sơn, mà bản thân hắn còn thi luyện và dưỡng cả ma quỷ. A Luân lúc này liền hỏi: tên khốn đó ghê gớm vậy sao? Nói như vậy chỉ cần giết được Cư Vân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết không hả thầy? Thầy Lương lúc này khẽ cười rồi gật đầu: vì lý thuyết là như vậy, thế nhưng mà để giết được Cư Vân thì lại không phải là chuyện đơn giản. Con người này đa đoan xảo trá, sở hữu trong tay nhiều cổ thuật độc địa hiểm ác. Bên cạnh đó hắn ta còn đang nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người trong Hưng Kim Sơn. Chỉ sai sót một chút thôi, không những không giết được Cư Vân, ngược lại còn hại chết tất cả mọi người đó. A Thiện lúc này liền hỏi: nếu Cư Vân đang nguy hiểm như vậy thì sao ngay khi đến Kim Sơn thầy lại muốn đi tìm lão ta đầu tiên à? Thầy Lương vút chòm râu bạc khẽ cười rồi đáp: đó là vì chúng ta nắm được bí mật của Bát Quái Địa Đạo. Đây chính là điểm mấu chốt quan trọng nhất trong lần quay trở lại Kim Sơn này. Có mấy lý do như sau. Thứ nhất, có lẽ Cư Vân vẫn chưa biết sự tồn tại của Bát Quái Địa Đạo. Bởi vì nếu như hắn biết thì giờ này ta và ông Chủ Vương không thể ngồi đây. Thứ hai, đúng là đi tìm giết Cư Vân quả thật quá khó khi chúng ta phải đối mặt với dân hương Kim Sơn, lính của Bạch Phủ và cả hạ bộ của Cư Vân nữa. Tuy nhiên nếu Bát Quái Địa Đạo có đường dẫn tới Bạch Phủ thì chúng ta có thể tránh được những trở ngại kể trên. Cuối cùng chính là yếu tố bất ngờ. Khi Bạch Tiên Phong cho nổ sập từ đường của nhà họ Vương, có lẽ chúng cho rằng ta và ông Chủ Vương đã chết bên dưới mật thất. Vì vậy biết đâu đây sẽ là lơ là cảnh giác. Trước sau thì cũng phải đối mặt với hắn, chỉ bằng tìm hắn ngay lúc này, như vậy chẳng phải hay hơn sao?